Đại thúc phải gả, chương 128, an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường dọc theo con dốc đi xuống, Nhất Hạ đột nhiên hối hận mình vừa rồi kích động có chút quá mức, cứ việc thực phẫn nộ nhưng là bình tĩnh lại, vỗ tâm tự hỏi, y cảm thấy mình cùng Kinh cũng không phiến diện như mình vẫn luôn cho rằng như vậy. Ít nhất đoạn thời gian trước kia bọn họ ở cùng một chỗ rất khoái nhạc. Đã từng có cục diện sinh hoạt đáng buồn, đã từng tìm không thấy ý nghĩa tồn tại của chính mình, bởi vì hắn xuất hiện trở nên nhiều sắc màu. Nhất Hạ quay đầu nhìn về phía sau, bước chân không mau, nhưng lại không tính toán dừng lại. Phía sau một mảnh đen nhánh, người cũng đã càng lúc càng xa, Nhất Hạ quay đầu, chà sát cánh tay, tiếp tục đi về phía trước. Hắn ra cửa trước, trong một khắc buông điện thoại, ở trên bàn trà, thấy được bức ảnh thuộc về Kỳ Hạo chân chính. Nam hài đó, chính là nam hài trên một tấm ảnh khác đang hôn môi Kinh. Nhất Hạ vô pháp quên được phía sau tấm ảnh, mũi tên xuyên qua trái tim được vẽ bằng mực xanh, càng quên không được lúc mình nghe thấy tiếng mở cửa, thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến Kinh, nét kinh ngạc nơi đáy mắt Kinh. Hắn cùng nam hài lớn lên thật sự rất giống nhau, tựa như mình khi còn trẻ, trừ bỏ nhìn qua, sức sống rào rạt. Hốc mắt Nhất Hạ đã ươn ướt. Không biết nước mắt là vì ai mà rơi, Nhất Hạ tâm tình thực phức tạp, từng bước một hướng hắc ám dưới chân núi, chậm chậm bước xuống. Gần hừng đông, Nhất Hạ mới gọi được xe qua đường. Trở lại nhà của mình, y nhìn đến Liền Tử cùng A Lộ đều ngồi ở phòng khách rất ngoài ý muốn. Anh đi đâu vậy? Liền Tử nhìn thấy y trở về, vẻ mặt vui sướng, càng thêm là khẩn trương. Cô trở về liền phát hiện không thấy Nhất Hạ. Cô rất sợ Nhất Hạ trong lòng luẩn quẩn đi làm cái gì ngốc nghếch, đợi một đêm, gấp không chịu được, dứt khoát liền gọi A Lộ tới, còn chưa có bắt đầu tìm người, còn tốt, Nhất Hạ đã trở lại. Nhất Hạ nhìn hai người, hơi hơi mỉm cười. Hai đùi y bây giờ như không phải của chính mình, bàn chân, cẳng chân nóng lên đau nhức ngay cả eo, sợ là ngồi xuống, rất khó lại trực tiếp đứng lên. Liền Tử phát hiện sắc mặt của y rất nhợt nhạt, cô rũ mắt nhìn chân Nhất Hạ, thân thủ đỡ lấy Nhất Hạ. Anh làm sao vậy? Nhất Hạ lắc đầu, Nhất Hạ đã đi không được nữa. Liền Tử thấy y như vậy, vội vàng gọi A Lộ lại. A Lộ ở phòng khách nghe điện thoại, nghe được Liền Tử kêu hắn, chạy nhanh tới. Làm sao vậy? A Lộ nhìn Nhất Hạ lung lay sắp đổ. A Lộ duỗi tay ra, vừa đỡ lấy y kinh ngạc một phen, nói. Chân của ngươi làm sao vậy? Nhất Hạ lắc đầu, thấy Liền Tử khẩn trương như vậy, Nhất Hạ suy nghĩ ứng không nên đem chuyện mình đi gặp Kinh nói cho cô. Nếu như bị A Lộ biết đồ phổ bị hủy, thật là có bao nhiêu tuyệt vọng. Chân ngươi rất đau sao? A Lộ đỡ y đến sofa ngồi xuống, nói. Đôi mắt hồng thành như vậy. Nhất Hạ theo bản năng liền dụi mắt, nhìn động tác rất nhỏ này, Liền Tử trong lòng. Lộp bộp, một chút cô nhìn A Lộ, nhìn lại Nhất Hạ, cô đột nhiên đối A Lộ. Ngươi đi về trước đi. Ân, nếu là cổ nhạc không có việc gì, ngươi phải nói cho chúng ta biết trước tiên, được chứ? A Lộ minh bạch, hắn nên ở nhà chờ tin tức. A Lộ gật gật đầu, sau đó vỗ vai Nhất Hạ một cái, nói. Nghỉ ngơi cho tốt a. Nhất Hạ đạm đạm cười. A Lộ phất tay đói Liền Tử làm động tác, cúi chào, cầm lấy di động trên bàn trà, đi mất. Liền Tử nhìn về phía cửa, nghe được tiếng đóng cửa, ở bên người Nhất Hạ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Hạo hẹn anh đi ra ngoài. Nhất Hạ giật mình, trong một cái chớp mắt trên mặt Nhất Hạ thoáng hiện lên nét hoảng loạn, có điểm che giấu không được, miễn cưỡng cười, nói. Cái gì, hắn không đưa anh trở về? Liền Tử thân thủ sờ lên cẳng chân Nhất Hạ, cẳng chân rất nóng, bởi vì cả một đêm đi bộ, đã sưng vù. Hay là nói, anh trốn trở về? Nhất Hạ lắc đầu, Nhất Hạ nhe răng, đem hai chân gác trên bàn trà, y muốn nghỉ ngơi, cảm thấy rất mệt nhưng, cả người tinh thần sáng láng. Liền Tử không nói nữa. Nếu Nhất Hạ không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng y, nàng đứng dậy vào phòng tắm. Không bao lâu sau, cô chuẩn bị bồn nước ấm, lấy ra mấy cái khăn lông, đem ống quần Nhất Hạ cuốn lên, đem nước ấm thấm ướt khăn lông rồi vắt khô, sau đó lấy lau chân cho Nhất Hạ. Liền Tử làm như vậy làm Nhất Hạ có điểm thụ sủng nhược kinh, nhưng y lại không có cự tuyệt hảo ý của Liền Tử. Hai người một câu cũng không nói với nhau. Cho dù trong nhà một chút thanh âm đều không có, hai người ở chung, hòa thuận tựa như một đôi lão phu lão thê, không hiện ra một chút xấu hổ. Đều lên bọt nước, Liền Tử xoay mặt, đi rất xa, Nhất Hạ lắc đầu, nguyên bản y cũng không tính toán trả lời, nhưng thấy Liền Tử vẫn luôn nhìn mình, liền nói. Đi xuống núi, Liền Tử không đáp, cô kỳ thật rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô ở trong mắt Nhất Hạ thấy được do dự, cô không muốn ép buộc y, muốn cho y tự suy xét. Không lâu, lúc Liền Tử tính toán đổi một chậu nước ấm, Nhất Hạ đột nhiên mở miệng. Nhất Hạ cảm thấy Liền Tử đối y tốt như vậy, y có trách nhiệm phải nói cho cô biết, thanh âm không lớn, chỉ nói. Chúng ta cứu không được Cổ Nhạc. Liền Tử trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn, cô nhìn về phía Nhất Hạ, cô thấy Nhất Hạ tránh tầm mắt mình cúi đầu, lại ngồi xuống. Vì cái gì, Kỷ Hạo, Nhất Hạ sửa miệng, mắt đỏ hồng, kinh nói đã thiêu hủy báo cáo kia rồi. Liền Tử không nói gì, Nhất Hạ ngước mắt nhìn cô nhìn chằm chằm mình, cuối cùng, hơi hơi ngồi thẳng lên, nói. Hắn nói như vậy, vì anh, Liền Tử thử thấp giọng, hay là cộng thêm chuyện gì khác. Nhất Hạ giật mình, Nhất Hạ ngước mắt, đối mặt Liền Tử y mím môi, cuối cùng cái gì cũng không nói, gật gật đầu. Nhất Hạ không có phương tiện nói, y không biết tiền căn hậu quả nhà người khác loại sự việc này, không nên nhuộm đẫm, lại càng không nên loạn giải rác ra ngoài. Nhưng Liền Tử biết, bởi vì nếu Cổ Nhạc thật là người nhà Kinh, năm đó sẽ không có lý do bị người đuổi ra ngoài, Miu Miu cố tình bảo tồn đồ phổ DNA Cổ Nhạc cho rằng Ngọc Phu Nhân nhất định sẽ quản, này khả năng đề cập đến lợi ích của gia tộc càng có thể là bởi vì phát sinh chuyện gì trước đó. Liền Tử không nói lời nào, kỳ thật có cứu hay không cứu được Cổ Nhạc nói một câu thành thật cô cũng không để ý, cô chỉ là cảm thấy mình phải giúp Nhất Hạ. Cô coi như mình đã hết lực coi như... Liền Tử, Nhất Hạ cảm thấy Liền Tử có chút khác thường. Liền Tử ngước mắt thấy Nhất Hạ nhìn chằm chằm vào mình hỏi. Làm sao thế? Nhất Hạ lắc đầu, Nhất Hạ đột nhiên cảm thấy mình đa tâm. Liền Tử bưng chậu lên, cô đi về phía phòng tắm. Di động trong túi quần jean không dừng rung lên, cô biết là ai đang gọi cho mình, là bạn trai của cô, nhưng cô nhìn lại thao nước ấm trong tay, không muốn nghe. Chúng ta kết hôn được không? Chúng ta không cần để ý đến bất luận chuyện gì nơi này nữa, rời đi nơi này cùng nhau sinh hoạt được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý niệm đó, mấy năm nay ở trong đầu Liền Tử không ngừng hiện lên xoay qua xoay lại dưới ngàn lần. Nhưng cô từ trước tới nay không ở trước mặt Nhất Hạ nói qua. Trước kia không mở miệng được, hiện tại thấy Nhất Hạ thống khổ như vậy, ý niệm càng thêm mãnh liệt rồi lại càng thêm không thể mở miệng. Liền Tử, Nhất Hạ nghe được tiếng nước rất lớn. Đó là tiếng của nước tràn. Nhất Hạ cảm thấy kỳ quái, đề cao âm điệu. Liền Tử đột nhiên hoàn hồn, người nhanh nhẹn tắt van nước, ngước mắt nhìn gương, thấy mình hai mắt hồng hồng, cô cuống quýt lau một phen, vừa định đáp lại, đột nhiên nghe được một tiếng. Phanh, rất lớn ở phòng khách, Liền Tử lắp bắp kinh hãi. Nhất Hạ, cô nhanh chân chạy vội ra ngoài, nhìn đến Nhất Hạ ngã trên đất không đứng dậy được, ngẩn ra. Nhất Hạ được khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Hai chân đã gần như không thể đi lại, trạng huống làm Liền Tử rối loạn, liền gọi điện thoại cho Lao Thúc khóc đến hoảng. Một lúc sau, Lao Thúc tới, hỏi qua bác sĩ trực ban, cuối cùng, đi vào phòng tinh tế nhìn Nhất Hạ một chút. Tình huống kỳ thật không có mạng như Liền Tử tưởng tượng, Lao Thúc ra ngoài, nói Nhất Hạ chỉ cần ngồi xe lăn mấy ngày, Liền Tử lúc này mới chấn định chiếu theo yêu cầu của Lao Thúc giúp Nhất Hạ làm thủ tục chuyển viện. Nhất Hạ trên danh nghĩa là ở lại bệnh viện. Lao Thúc treo biển mở phòng khám, cuối tuần không ở bên này, lão giàn xếp tốt cho Nhất Hạ xong, ra ngoài hành lang, thấy Liền Tử mệt mỏi che mặt ngồi trên dãy ghế dài, thở dài một hơi, bỏ đi. Thật là không biết bây giờ người trẻ tuổi trong đầu đang nghĩ cái gì. Lão giống như đang nói chuyện với Liền Tử, lại như là lầm bầm lầu bầu, oán giận ngồi xuống, nói. Vốn dĩ thế giới này hẳn là nam xứng nữ, nữ xứng nam, cố tình lại có một cái nam xứng nam đến hòa hợp, làm hại người nữ rõ ràng có tình có nghĩa, lại khai không được hoa kết không tới quả. Liền Tử liếc lão, Liền Tử gục mặt thực bất đắc dĩ cười, mở miệng. Lão muốn nói cái gì à, ngươi cho rằng ta không biết ngươi yêu hắn sao? Lao Thúc đối Liền Tử thản ngôn, đám người chúng ta, ngoại trừ hắn là tên khờ ra ai cũng đều biết được không? Liền Tử không đáp, cô quay mặt đi, không muốn đàm luận vấn đề này. Bất quá cũng tốt, Lao Thúc thở dài một hơi, nói. Dưa hái xanh không ngọt, huống chi là cảm tình, ngươi cũng biết hắn là. Lao Thúc không có đem từ, gay, thốt ra, mà là ngừng lại một chút, nói. Cho dù ngươi cùng hắn ở bên nhau, ngươi đời này cũng vô pháp hạnh phúc, đã như vậy, không bằng nhìn rộng ra một chút, rốt cuộc thế giới này, lựa chọn rất nhiều, đúng hay không? Liền Tử gật gật đầu. Coi như công nhận, nhưng cô không có nói nhiều, cô thực xấu hổ, có thể thấy được cô có bao nhiêu không muốn đi thảo luận vấn đề này. Lao Thúc thấy cô như vậy, biết cô còn không có thông suốt, bất qua cũng không khó xử, mà chuyển đề tài, nói. Buổi sáng hôm nay, bệnh viện ta có một cái phi cơ đổ xuống. Bệnh viện đã triệu tập rất nhiều bác sĩ ngoại khoa mở họp, làm phân tích kỹ càng tỉ mỉ cùng đưa ra kế hoạch. Lao Thúc nói đến đây, Liền Tử đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía lão. Lao Thúc thấy lực chú ý của cô bị hấp dẫn lại đây, hơi hơi. Ta cười một tiếng, sau đó tiếp tục, Sáng nay ta đến đây tìm chút đồ, vừa lúc nhìn đến một người ngủ ở cáng trên giường, ống dẫn cắm ít hầu, bị một đống người hộ tống chuyển đến phòng bệnh cao cấp nhất. Liền từ trong lòng, lộp bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, ngạc nhiên, rất ngoài ý muốn. Cô nhìn chung quanh, đè thấp thanh âm, ghé sát vào lao thúc. Lão muốn tôi giúp Nhất Hạ chuyển viện, là bởi vì cố gia cũng bị nhà người đưa vào bệnh viện này, cách trương.